muốn quên ta rồi. Người vội vàng quay bước để trái tim khô gầy heo hon vì chờ mong. Bao nhiêu đêm lang thang theo giấc mơ bay đi khắp nơi, ôi cánh chim đã ra rơi. À ha, nhớ em nhiều. Em bơi đi thật xa, như là mây vội bay. Còn gì cho nhau yeah, còn gì yêu thương để rồi cuộc tình phôi pha. Gì mình anh ngồi đây mong chờ trong lẻ loi, còn chờ bóng em cuộc tình bằng xa. Em rơi đâu người hỡi. Em đành quên giấc mơ khi xưa thật xa, thiên đường này đã mơ. Xin cho ta quên hết nỗi cô đơn khi em đi rồi, để tình mình còn lại một chút yêu thương cho nhau nhé em. Mong cho em đi đến nơi yên vui như em đã mơ. Tình mình thật buồn và ngày tháng sẽ phôi phai bao nhớ thương. Biết không người, yeah, nhớ em nhiều. Em đành quên giấc mơ khi xưa thật sao, thiên đường này đã mơ. Em vừa đi thật xa, như là mây vội bay. Còn gì cho nhau yeah, còn gì yêu thương để rồi cuộc tình phôi pha. Gì mình anh ngồi đây mong chờ trong lẻ loi, còn chờ bóng em cuộc tình bằng xa, cuộc tình bằng xa. Em giờ đâu người hỡi. Rồi cùng đến lúc người đã muốn quên ta rồi, người vội vàng quay bước để trái tim khô gầy héo hon vì chờ mong. Bao nhiêu đêm lang thang theo giấc mơ bay đi khắp nơi, ôi cánh chim đã ra rơi. À ha, nhớ em nhiều. Ngồi đây nhớ em. Em đành quên giấc mơ khi xưa thật sao, thiên đường này đã mơ. Xin cho ta quên hết nỗi cô đơn khi em đi rồi, để tình mình còn lại một chút yêu thương cho nhau nhé em. Mong cho em đi đến nơi yên vui như em đã mơ. Tình mình thật buồn và ngày tháng sẽ phôi phai bao nhớ thương. Biết không người, à, nhớ em nhiều. Xin cho ta quên hết nỗi cô đơn khi em đi rồi, để tình mình còn lại một chút yêu thương cho nhau nhé em. Mây vội bay, còn gì cho nhau yeah, còn gì yêu thương để rồi cuộc tình phôi pha. Riêng mình anh ngồi đây mong chờ trong lẻ loi, còn chờ bóng em cuộc tình bằng xa. Em rớt đâu giờ đâu người hỡi.